Nhưng động tác tiếp theo của Hướng Nhật hoàn toàn làm vỡ tan cái ý nghĩ may mắn trong đầu của bọn chúng. Chỉ thấy hắn đưa tay đếm số người, sau đó nói: "À, tổng cộng là có 5 người. Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của các ngươi. Vậy đi, lấy xuống 2 viên đạn." Vừa nói xong, vừa ấn một cái chốt trên thân súng, rời khỏi kẹp đạn, rồi lại từ từ kẹp đạn lấy ra 2 cái viên đạn để trên mặt bàn. Chỉ có tiếng kim loại va nhau mới có thứ cái âm thanh như vậy. Mấy tên côn đồ đối diện lập tức mắt đều mở to. Bọn họ có thể khẳng định trên tay đối phương tuyệt đối không phải là súng đồ chơi, đạn tuyệt đối cũng không phải là chế tạo từ cao su, mà chính là đạn thật. Cả người mềm nhũn, tâm lý may mắn lúc đầu không biết vất đi từ khi nào. Cũng biết được đầu của đối phương không có bị chập, mà từ lúc đầu đã có ý định vui đùa với chúng. Có thể bắt đầu được rồi chứ? Hướng Nhật đút kẹp đạn vào trong súng, nói với mấy tên côn đồ. Thanh niên tóc dài cả người run lên, nở một nụ cười nịnh nọt. Mấy vị đại ca, các anh hay nói đùa, chúng ta biết cái này không phải là trò chơi. Mặc dù tiền rất hấp dẫn, nhưng so với cái mạng nhỏ này, hiển nhiên là cái sau quan trọng hơn nhiều lắm. Dù sao trên người có nhiều tiền, nhưng không có mạng mà xài, thì cũng không phải là tiện nghi cho người khác sao? Nói không chơi là không chơi nữa à? Có cái chuyện tiện nghi như vậy à? Hướng Nhật cua cua khẩu súng trên tay nói. Thanh niên tóc dài như sắp khóc tới nơi. Vậy đại ca cầm súng, chúng ta không có, cái này không công bằng. À, muốn công bằng có phải không? Hướng Nhật đột nhiên nở một nụ cười xấu xa, đổi giọng nói. Như vậy đi, tao lại bỏ ra vài viên đạn ra, để lại một viên thôi là được rồi. Vừa nói, Hướng Nhật lại lấy ra 4 viên đạn nói. Các ngươi yên tâm rồi chứ? Tao chỉ có 1 viên đạn, mà các ngươi lại có tới 5 người. Nói đi nói lại, tao vẫn là bất lợi hơn. Nhưng cho dù để lại 1 viên đạn bên trong, mấy tên côn đồ vẫn không dám tiến lên, bởi vì không biết ai sẽ là người may mắn trở thành người ăn cái viên đạn lạc kia. Hơn nữa trên tay của đối phương là một khẩu súng cỡ lớn, 1 viên đạn có thể giết vài người, cho nên ai cũng không dám mạo hiểm. Mà lúc này, Hướng Nhật lại tạo thêm áp lực cho đối phương, và mục tiêu rõ ràng là thanh niên tóc dài. Này thằng tóc dài, chính mày là thằng dẫn đầu hả? Yên tâm, kỹ thuật sử dụng súng của tao rất kém, không nhất định là mày bị thương đâu. Thanh niên tóc dài chịu không được sự đả kích này, chân mềm nhũn, quỳ dẹp xuống đất. Đại ca, anh đại nhân đại lượng, tha cho chúng tôi đi. Tha? Nói ra cái lý do khiến tao có thể nghĩ lại đi. Hướng Nhật vừa nói vừa đem mấy viên đạn ở trên bàn nắp vào trong cái kẹp đạn này. Cái này... Thanh niên tóc dài sửng sốt, đột nhiên nhìn Phúc Bá bên cạnh hầu tử. À, sau này chúng tôi sẽ không bao giờ đến đây để kiếm chuyện nữa, phí bảo vệ cũng không cần thu. Vừa nói, lại cẩn thận nhìn đối phương một cái. Đại ca, anh xem có được hay không? Lông mi của Hướng Nhật nhíu lại, cố ý như vô tình quét qua nòng súng nhắm về phía mấy tên kia. Phí bảo vệ không thu, các ngươi sẽ báo lên trên thế nào đây? Mắt thấy họng súng đen ngòm lúc nào cũng có thể phun lửa, thanh niên tóc dài sợ hãi không phải một điểm hai điểm. Tự chúng tôi sẽ xuất tiền. Dù sao số tiền này cũng không nhiều lắm, thanh niên tóc dài tự an ủi mình như vậy. Lý do này xem cũng được, nhưng mà... Nói tới đây, Hướng Nhật cũng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Muốn bỏ qua thì cũng không đơn giản như vậy. Thế này đi, nếu không chơi trò chơi vừa rồi thì vậy mỗi người cho tao đâm một đầu ngón tay. Vừa nói, Hướng Nhật dựng ngón trỏ tay trái lên. Được được, mấy tên côn đồ gật đầu không ngừng. Chỉ cần không phải dùng súng thì cái gì cũng được. Hiện tại chỉ bị yêu cầu lấy ngón tay đâm một cái, bọn họ xem như vậy đã lời rất nhiều. Hơn nữa trong lòng của bọn họ, đối với cái thân thể nhỏ bé của đối phương, phòng chừng cũng không có bao nhiêu khí lực, đâm một cái ngay cả ngứa cũng không tính. Nhưng cái lúc bọn họ gật đầu đáp ứng, thanh niên có ria mép lại cười âm hiểm, bị lão đại đâm. Trời ơi, trừ phi hắn cũng là cái loại người biến thái, nếu không thì có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ mà mang ra đùa. Như thế sao còn không mau lại đây? Hướng Nhật vẫy tay với mấy tên côn đồ, tay trái lại như trong lúc vô tình mà đặt trên bàn. Xong chính cái động tác vô ý này làm cho mấy cái tên côn đồ lập tức đình chỉ cái việc tiến lên phía trước. Bởi vì bọn họ nhìn thấy rõ ràng, ngón trỏ dựng thẳng của đối phương dễ dàng cắm xuyên qua cái bàn gỗ dày ít nhất là 5cm, như cắm vào cái miếng đậu hũ. Chờ nhấc tay ra, chỉ thấy trên bàn có một cái lỗ giống như bị đâm bởi một dụng cụ có độ chính xác cao. Đồng thời lòng thầm mắng đối phương thật biến thái, nhưng cũng không thể chế trụ được thân thể mà đang run rẩy. Nếu như bị cái ngón tay này đâm vào mà không khác gì bị đao đâm một phát, hơn nữa so với đao còn tàn nhẫn hơn, bởi vì nó là một lỗ nên tốc độ chảy máu sẽ nhanh hơn nhiều lần. Thế nào, lên hết đi à? Ngón trỏ của Hướng Nhật hơi co lên,

tin rằng hiện giờ con cá khốn nạn đó hết khả năng tự sướng, mà điều này không phải càng làm cho thằng Ba Lang kia thỏa mãn hay sao? Mặc dù đã tìm được kẻ chủ mưu hại mình, nhưng Hướng Nhân cũng nhớ tới những cái kẻ tiếp tay mà bọn chúng mới có thể làm hắn để ý nhất, bởi vì trong tay của bọn chúng có cái loại thuốc có khả năng làm cho năng lượng trong cơ thể mình thoáng cái biến mất. A8. Mặc dù tư liệu chế tạo A8 đang ở trong tay của mình, nhưng không thể đảm bảo trong tay đối phương không còn phần tiếp theo. Hướng Nhật lại hỏi: vậy các người biết lai lịch của họ Mã không? Còn Ba Lang, làm cách nào mà liên lạc được với bọn họ? Loại chuyện cơ mật này Hồ Ca sẽ không nói với chúng ta, hơn nữa có thể ngay cả anh ấy cũng không biết. Xem ra chỉ có Ba Lang là biết rõ nhất, bởi vì hắn mới là người liên lạc với đối phương. Nói như vậy thì phải tóm được Ba Lang. Hướng Nhật dùng ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Được rồi, các ngươi chỉ biết mấy việc này, không còn việc gì khác sao? Ví dụ như gần đây có ai liên lạc với Ba Lang không? Không có, họ Mã từ lâu rồi không có thấy xuất hiện. Nói tới đây, tên tóc đỏ ở giữa ngồi do dự. Nếu muốn nói cái khác, đó chính là Hồ Ca tìm tới Bản Long Hội. Nếu như không có bọn họ, chúng ta không thể thắng. Đang muốn nói thêm gì đó thì Hướng Nhật tiếp lời: chuyện Bản Long Hội không cần nói, ta không quan tâm. Các ngươi thử nghĩ lại, còn gì chưa nói? Không có, thật sự là không còn. Hướng Nhật hỏi lại một lần nữa, sâu trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đúng vậy, lão đại, chúng ta chỉ biết có chừng ấy. Vậy nói cách khác, Hướng Nhật nói tới đây, đột nhiên năm ngón tay trái khẽ hé ra. Vài âm thanh nhẹ nhàng vang lên, đủ khiến cho ở nơi yên tĩnh nhất cũng không nghe được. Sau đó chỉ có năm thân hình yếu đuối nằm ở trên ghế salon. Người không còn giá trị lợi dụng, căn bản không cần sống trên thế giới này. Nói xong, Hướng Nhật lập tức đứng dậy, đang muốn rời khỏi quán bar, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, ngồi xuống một lần nữa, trong mắt hiện lên một cái vẻ đăm chiêu. Có lẽ phải cấp cho con hồ ly một chút lễ vật gặp mặt, nếu không thì thật là thất lễ. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật vươn ngón trỏ tay trái trực tiếp viết lên trên cái bàn mà hắn đã hủy đi một góc. Hy vọng có người nào đó khi nhìn thấy cái chữ này thì sẽ cảm thấy rất bị kích thích. Làm xong việc này, Hướng Nhật đứng dậy đi ra khỏi quán bar. Đại ca, vừa thấy lão đại đi ra. Hầu tử chờ ở phía đối diện vội vàng chạy tới. Thấy lão đại vào đó lâu như vậy, mặc dù biết lão đại thần võ vô cùng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Nếu như không phải thấy bên trong kia một thời gian dài không có cái gì xáo trộn, phỏng chừng hắn đã sớm lao vào. Giải quyết xong, trở về thôi. Hướng Nhật nhún vai, hướng về phía trước mà bước đi. Hướng Nhật ung dung rời đi, nhưng cũng không ngờ hắn chưa đi được bao lâu thì cả khu Nam Thành lâm vào khủng hoảng. Thiên Hồ Bang mới ngồi trên ngôi đệ nhất được vài ngày đã gặp phải một lần đả kích lớn nhất từ trước đến nay. Năm người đắc lực nhất cũng là năm đường chủ của Thiên Hồ Bang tự nhiên bất chi bất giác bị giết trong quán bar. Nếu như không phải phục vụ của quán bar đi tới đưa rượu cho bọn họ, phòng trường cái tin tức động trời này phải bao lâu sau mới có thể được phát ra. Lúc biết tin tức này, Thiên Hồ, người đứng đầu trong khu Nam Thành, vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Nhưng thằng đàn em vội vã đi tới đã phá tan cái mộng đẹp của hắn. Biến! Thiên Hồ không đợi cho hắn nói gì, đã một cước đá hắn ngã lăn ra đất. Hồ Ca! Thằng đàn em mặc dù ủy khuất, nhưng biết rõ tính tình của lão đại, chịu đựng đau đớn nói: năm vị đường chủ bị người ta giết rồi. Cái gì? Thiên Hồ đang muốn một cước đuổi thằng đàn em ra ngoài thì lập tức dừng lại, con mắt đỏ lòm. Đã chết? Chết ở đâu? Thằng ăn hại còn không mau dẫn tao đi. Được được, thằng đàn em bị hình dáng dữ tợn của hắn hù dọa, lập tức đi trước mà dẫn đường. Mà khi người của Thiên Hồ Bang biết được tin tức đều đã chạy tới hiện trường, là cái quán bar đã đổi tên thành Thiên Hồ kia. Lúc Thiên Hồ chạy tới, xung quanh quán bar đều bị vây thành mấy vòng. Mà khi nhìn thấy lão đại chính thức đến, mấy thằng đàn em đã tránh ra nhường đường để cho đại ca đi vào. Đèn quán bar bật sáng, khắp nơi đều sáng tỏ, cho nên khi Thiên Hồ đi tới, chỉ thấy năm người nghiêng người dựa trên ghế salon. Trên trán mỗi người đều có một lỗ máu, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra. Hơn nữa con mắt của năm người đều mở to, làm cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy khiếp sợ. Mặt Thiên Hồ âm trầm, giận dữ hét: có chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi là heo à? Nhiều người như vậy, ngay cả lão đại của mình bị giết mà cũng không biết. Ăn hại, phế vật. Song không có một người nào đáp lại. Lúc này mà dám tiếp lời thì đúng là chán sống. Mỗi người trong bang đều biết lão đại đang tức giận, ai dám mở miệng mà nói, khẳng định người đó sẽ bốc hơi. Chút giận lên đầu của đám tiểu đệ đệ thì có ích gì? Có lẽ nên tìm cách mà bắt hung thủ đi. Nhưng vẫn có một ngoại lệ, mặc dù biết rõ tính tình của lão đại, nhưng vẫn có người không ngại mà lên tiếng. Nhưng Thiên Hồ lại không tức giận, mà nhìn thoáng qua người vừa nói chuyện. Nam tử mặt có ba vết sẹo, rồi hướng về phía đàn em quát. Không nghe Lăng Ca nói cái gì à? Có không mau mà đi tìm hung thủ. Đám đàn em đều lên tiếng, mặc dù không biết đi đâu tìm hung thủ, nhưng nếu lão đại đã có ra lệnh, đều giả bộ bước ra, đang chuẩn bị ra khỏi quán bar, thì lại nghe thấy hai tiếng thét lớn. À, không có khả năng. Chờ đám đàn em quay đầu lại, mới phát hiện lão đại lúc nào đang chấn định, giờ phút này lại tỏ ra vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cái bàn bên cạnh năm vị đường chủ đã chết. Đám đàn em cũng tò mò nhìn lên, mới phát hiện trên mặt bàn có chữ, cũng không biết là dùng cái gì mà khắc, thoạt nhìn trông rất khéo. Ta đã trở về, nợ máu phải trả bằng máu, bắt đầu từ đám huynh đệ Âu Dương. Loại thủ đoạn này, bình thường đám đàn em cũng thường dùng, thậm chí còn dùng cả máu gà máu lợn để viết, chủ yếu là muốn dùng để thu khoản nợ từ những phí bảo kê. So với cái này kinh khủng hơn nhiều. Nhưng mà đám đàn em không thể giải thích tại sao lão đại và Lăng Ca khi nhìn thấy lại so với nhìn thấy quỷ thì còn sợ hãi hơn. Mà thực ra lão đại cùng với Lăng Ca của chúng thật ra là đã gặp quỷ. Bởi vì vốn trong lòng của hai người có một bí mật mà chỉ có quỷ mới biết, đột nhiên xuất hiện trước mặt của bọn họ, thử hỏi họ làm sao mà không cảm thấy kinh khủng cơ chứ. Mà ở giữa đám đàn em có một vài người cảm thấy kinh hoàng, dựng tóc gáy. Vài người này chính là đám côn đồ vì đến bắt chẹt quán bán món ăn bình dân kia mà bị hướng Nhật tàn nhẫn dọa dẫm. Trong lòng chúng cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Nếu như muốn nói hung thủ, có thể bọn chúng rõ ràng nhất, bởi vì trước đó không lâu chính chúng đã đem tư liệu của năm vị đường chủ mà lộ ra. Nhưng cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn trong vòng không tới một giờ, năm vị đường chủ cao cao tại thượng trong mắt của bọn chúng, bình thường cũng là nhân vật chỉ có thể quỳ bái, đã bị người ta giết chết. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu người động thủ chính là cái lão đại kia, tuyệt đối không còn là người nào khác. Bởi vì đối phương vừa mới hỏi tin tức về năm vị đường chủ, mà cũng bởi vì mười mấy chữ được ghi khắc trên bàn kia. Từng chữ đó không cần cái thứ gì để khắc, mà chỉ dùng lấy tay để viết ra. Sợ rằng chỉ có người từng nhìn thấy chính thức thì mới có thể hiểu được cái sự kinh khủng của hắn. Nhưng mấy người mặc dù biết hung thủ là ai, nhưng cũng không dám ngu gì mà nói ra, nếu không kết quả sẽ bị bầm thây. Đồng thời cũng thất kinh với thủ đoạn của vị lão đại kia. May mà lúc ấy không có xúc động mà làm cái chuyện gì ngu ngốc, nếu không kết cục của bọn chúng sẽ giống với cái năm cái vị đường chủ này. Tập 56 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh cho mình nhé. Mình đang rất cần các cái lượt sub của các bạn để có thể kênh có thể bật kiếm tiền. Bây giờ kiếm được tiền thì mình mới có thể duy trì được kênh, có thể ra nhiều video hơn và các video sẽ chất lượng hơn. Rồi, xin cảm ơn các đạo hữu nhé.